Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 1085, trạng thái cùng bế quan. Trận đầu hí kịch, quay chụp chính là The Dark Knight, bên trong làm nhân vật chính Batman một tuồng kịch. Ở nơi này một bộ The Dark Knight bên trong, vai diễn Batman chính là Mỹ đế Hollywood một tên thâm niên diễn viên Christian. Là một cái 13 tuổi liền xuất đạo diễn viên. Hiện tại 35 tuổi Christian có để cho người ta không thể khinh thường, tương đương diễn kỹ. Quả nhiên, cái này thịnh tên phía dưới vô hư sĩ. Cái này Christian ngay từ đầu liền nắm giữ tiết tấu. Mang theo mấy cái khác diễn viên hoàn mỹ vỗ xuống cả một đầu hí kịch. Ở trong quá trình này hoàn toàn không có một lần ưng. Làm trận đầu hí kịch lúc kết thúc, toàn trường kịch tổ nhất thời đưa tới một trận sôi động tiếng vỗ tay. Quá tuyệt vời, Bell, tên Christian, thật sự là thật lợi hại. Đặc sắc biểu diễn, cảm ơn tương đương, đối mặt với mọi người tán dương. Christian cười cười, thản nhiên tiếp nhận. Đây chính là phương Tây phong tục, không giống với Đông phương khác nhau. Nếu như đổi lại là người phương Đông, đối mặt người khác tán dương, trên cơ bản đều sẽ khiêm tốn vài câu, hoặc là hàm xúc tiếp nhận, mà người phương Tây thì là bất thường thản nhiên mà thẳng thắn lựa chọn tiếp nhận. Tại gật đầu tiếp nhận về sau, Christian liền nghiêng đầu nhìn chung quanh, giống như là đang tìm cái gì. Bell, ngươi đang nhìn cái gì? Nguyên bản đang tại tán dương Christian, mọi người thấy hắn hai bên tứ phương dáng vẻ, không khỏi nhao nhao tò mò hỏi. Diệp đâu? Trận tiếp theo hí kịch hẳn là hắn a. Christian nói ra. Nghe được Christian câu nói này, đám người nhao nhao lấy lại tinh thần. Trận tiếp theo hí kịch có vẻ như chính là Diệp Thu. Đúng nga. Trận thứ hai hí kịch giống như chính là đó cái tiểu sửu, đùa. Để không biết lại là một cái như thế nào tiểu sửu đây. Kỳ quái, người khác đi nơi nào đâu? Đi hóa trang đi. Nếu là tiểu sửu, khẳng định như vậy là cần phải tiến hành một phen hóa trang. Ai, thật rất khó tưởng tượng đẹp trai như vậy một người trang điểm thành tiểu sửu sẽ là cái gì bộ dáng. Đây, ta đến bây giờ đều không thể lý giải hắn vì sao lại tiếp nhận nhân vật này đây. Ta cũng thế, chấm ngoặc kép, đang nói, tại đoàn kịch bên ngoài bất thình lình truyền đến rối loạn tưng bừng. Đám người nhao nhao nghiêng đầu đi, nhất thời liền thấy được mặc một bộ hắc sắc tây trang. Mặt mũi tràn đầy bôi chét lấy bột màu trắng, bờ môi máu đỏ Diệp Thu chậm rãi đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu cái kia đi chậm rãi bộ dáng thì nhất thời từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, dạng như vậy, nhất định giống như là một cái đến đây lấy mạng tử thần đồng dạng. Không sai, nhìn xem Diệp Thu lúc này trang dung, Christopher đạo diễn lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Diệp, đến nóng người, trước tiên thử một tuồng kịch nhìn xem. Tốt tương đương. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Tất cả đơn vị chú ý. Theo làm cho tất cả mọi người quen thuộc tiếng gầm gừ vang lên, toàn bộ kịch tổ nhất thời lần nữa hoàn toàn yên tĩnh. Tại chỗ có người nhìn soi mói. Diệp Thu chậm rãi đi về phía màn ảnh chỗ ở quay chụp vị trí. Theo hắn đi lại, trên mặt hắn biểu lộ liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Vậy đi bộ tư thế cũng bắt đầu xảy ra cải biến. Khi hắn đi đến màn ảnh lúc trước, trước đó cái kia hàm xúc khiêm tốn Diệp Thu hoàn toàn biến mất. Xuất hiện thì là một cái mang theo một nụ cười quỷ dị, thỉnh thoảng phát ra cười khằng khặc quái dị tiểu sửu. Nhìn xem quay chụp trong sân cái kia đang tại che miệng cười quái dị Diệp Thu, chu vi xem kịch tổ nhân viên không khỏi từng cái lông mao dựng đứng. Cái này Diệp Thu, thật sự là thật là đáng sợ. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Những phổ thông đó kịch tổ công tác nhân viên thấy chỉ là lúc này Diệp Thu chỗ vai diễn cái này tiểu sửu, khủng bố. nhưng là làm Hollywood thâm niên diễn viên Christian, lại nhìn thấy Diệp Thu cao siêu kia diễn kỹ, lợi hại, nhìn xem trong đi lại liền cải biến tự thân khí tức cùng tư thế Diệp Thu. Christian kìm lòng không được phát ra một trận tán thưởng. Trận này trình diễn sắp tới 1 phút đồng hồ, làm đạo diễn tuyên bố lúc kết thúc, toàn trường nhất thời vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Hồ Tương Đương làm ta sợ muốn chết. Vai diễn Diệp Thu đối thủ hí một tên Hollywood vai phụ diễn viên nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Nhìn xem Diệp Thu tán thán nói, ta vừa mới thiếu chút nữa cho là ngươi thật muốn giết ta đây. Ngượng ngùng, hù đến ngài, Diệp Thu lúc này áy náy nói ra. Không không không, đối phương nghe xong, lập tức khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, ta ý tứ là, ngươi diễn cực kỳ tốt. Thật lợi hại, ngoặc kép chấm, cầu bắp, cảm ơn, Diệp Thu khiêm tốn nhẹ gật đầu, chỉ là hai đầu lông mày nhưng là hơi nhíu lấy. Không chỉ là Diệp Thu, làm đạo diễn Christopher cũng là như thế. Thời gian dần trôi qua, bốn phía đám người phát giác hai người dị thường, không khỏi dần dần ngừng tiếng nói chuyện. Thế nào, đạo diễn? Làm cùng Christopher từng có mấy lần hợp tác bạn nối khố. Christian tiến lên hỏi, không có gì. Christopher lắc đầu, trước tiên như vậy đi. Chúng ta tiếp tục. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa, cứ như vậy, ngày thứ nhất quay chụp đều đâu vào đấy tiến hành. Đến 5 giờ chiều, kịch tổ đúng giờ thu công. Ban đêm ăn xong cơm tối. Tại kịch tổ dưới tháp tửu điếm, Diệp Thu tìm tới Christopher. Diệp, thấy là Diệp Thu, Christopher tựa hồ là biết rồi mục đích của hắn. Nói ra, là liên quan tới vai tuồng vấn đề sao? Diệp Thu nhẹ gật đầu, lập tức một mặt áy náy nói ra. Thật xin lỗi, đạo diễn, là của ta vấn đề. Không không không, Diệp, ngươi đã làm rất tốt. Christopher lắc đầu, nói ra, là ta đem cái này vai tuồng định vị thiết lập quá cực đoan. Vô pháp hoàn toàn biểu đạt ra ngoài cũng ở đây dự liệu của ta bên trong. Nói xong câu đó về sau, Christopher trên mặt nở một nụ cười. Ngươi có thể đạt tới loại trình độ này, ta đã thật bất ngờ, cũng rất vui mừng. Cứ như vậy đi, duy trì cái trạng thái này, chúng ta tiếp tục. Đạo diễn, ngay tại Christopher vỗ tay, kêu gọi kịch tổ nhân viên tiếp tục trận tiếp theo hí kịch thời điểm. Một bên Diệp Thu bất thình lình nói ra, nhưng ta không muốn hủy nhân vật này. Tại Christopher dưới ánh mắt, Diệp Thu nhẹ nhàng nói ra, ta về tìm tới thuộc về tiểu sửu trạng thái. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Christopher trên mặt nao nao. Lập tức chần chờ một chút, nói ra, ngươi ý tứ là, chấm ngoặc kép, cho ta thời gian 1 tuần. Diệp Thu nhẹ nhàng nói ra, ta cần bế quan thoáng một phát. Ngoặc kép, chương 1086, đánh lộn đạo diễn ngày thứ 2. Đoàn kịch quay chụp như thường lệ tiến hành, hết thảy đều lộ ra đâu vào đấy. Nhưng là, đoàn kịch tất cả mọi người phát hiện. Làm toàn bộ kịch tổ bên trong được chú ý nhất Diệp Thu. Lại cả ngày đều không có xuất hiện. Hẳn là có chuyện đi đi. Dù sao mấy ngày trước trận kia ca nhạc hội huyên náo toàn cầu sôi trào. Khẳng định có rất nhiều giải quyết tốt sự tình cần xử lý đây. Đúng vậy a, cao như vậy nhân khí. Không chừng là nhận được cái quái gì thiên giới quảng cáo. Chạy đi đóng quảng cáo đi. Này. Cái này tiến vào tổ ngày thứ 2 liền chạy đi quay quảng cáo. Các người chớ nói bậy bạ. Người địa cầu đều biết. Diệp xưa nay không đóng là thương nghiệp tính quảng cáo. Vậy hắn đến cùng đi làm gì đây? Đoàn kịch công tác nhân viên một trận nghị luận ầm ĩ. Tuy nhiên cũng may. Christopher đối toàn bộ kịch tổ hạ cấm ngôn lệnh. Phàm là tại kịch tổ thời kỳ quay. Mặc kệ liên quan tới đoàn kịch sự tình đều không được ngoại truyện. Bởi vậy, Diệp Thu, mất tích, tin tức cũng không có truyền đến ngoại giới. Cùng lúc đó, mấy vị diễn viên cũng lưu ý đến Christopher đạo diễn cố ý đem nguyên bản thuộc về phía sau liền. Một chút hí kịch bị điều đến phía trước đến, mà đem thuộc về Diệp Thu phần diễn cấp rời đến đằng sau đi. Đối với cái khác diễn viên mà nói, Diệp Thu động tĩnh cũng không phải là bọn hắn để ý. Huống chi bọn họ cùng Diệp Thu cũng không có cái gì giao tình. Bởi vậy cũng không có dẫn đường diễn đi hỏi thăm cái quái gì. Chỉ là, làm Diệp Thu liên tiếp 3 ngày đều không có xuất hiện ở đoàn kịch thời điểm. Bao quát Christian ở bên trong những cái kia chủ sáng các nhân viên đều có chút ngồi không yên. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp đến cùng đi nơi nào đâu? Ta hỏi qua đoàn kịch công tác nhân viên. Mấy ngày nay bọn hắn đều không có nhìn thấy qua Diệp Thu. Chẳng lẽ Diệp Thu bị đạo diễn đổi nữa? Rất có thể a. Ta xem ngày đầu tiên quay chụp thời điểm đạo diễn thật giống như đối với Diệp Thu biểu hiện cũng không phải là rất hài lòng. Đúng, ta cũng nhìn thấy, mà nên lúc trời tối ta còn chứng kiến Diệp giống như tìm đạo diễn tâm sự đi. Thật chẳng lẽ là bị đổi hết sao? Nhìn xem cái kia đang nóng liệt thảo luận đồng bạn. Christian ho nhẹ một tiếng nói ra, tất cả mọi người cố gắng lên, đạo diễn ngay cả Diệp Thu cũng dám hoán đổi, chớ nói chi là chúng ta. Nghe lời này một cái, mọi người trong lòng không khỏi rùng mình. Nói chính là a, cái này Christopher thế nhưng là nổi danh Studio Tyrant đây. Tại Studio bên trong, hắn nhưng là nổi danh lục thân bất nhận. Trước đó đang quay hí kịch thời điểm, hắn cùng Diệp Thu hỗ động thế nhưng là thân mật hung ác đâu. Kết quả hiện tại, cũng bởi vì Diệp Thu ngày đầu tiên biểu hiện không tốt, hắn liền đem người cấp đuổi đi. Đây càng là ngồi vững Christopher, Studio Tyrant, xưng hào. Thế là, kế tiếp 2 ngày, toàn bộ đoàn kịch bầu không khí ngưng trọng lại tràn ngập cao hiệu vận chuyển. Mà đây loại ngưng trọng bầu không khí chính ám hợp The Dark Knight cần thiết tạo dậy bầu không khí, ngược lại là lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cứ như vậy, làm kịch tổ mở máy ngày thứ 6, kịch tổ rốt cuộc đã đến nhóm đầu tiên thăm hỏi đoàn. Dẫn đầu chính là California sát nhân ma sự kiện đạo diễn Johan. Nương tựa theo California sát nhân ma sự kiện cuồng bạo phòng chiếu, Johan đạo diễn đã nhảy lên trở thành Hollywood đỉnh phong đạo diễn. Hắn hôm nay có thể nói là xuân phong đắc ý, hồng quang đầy mặt, bất quá, nhân sinh đắc ý hắn cũng không có quên đi mang đến cho hắn những này vinh dự người. Nhất là hoàn mỹ khai sáng kịch bên trong cái này yêu nhã sát nhân ma vai tuồng Diệp Thu. Bởi vậy, tại hải ngoại vớt hết một đợt kim sau khi về nước ngày đầu tiên, Johan thay mặt lấy sát nhân ma đoàn kịch mấy cái diễn viên chính cùng nhau đi vào The Dark Knight kịch tổ thăm hỏi Diệp Thu. Bởi vì cùng Christopher là nhiều năm lão hữu, cùng studio nhân viên bảo an cũng quen. Bởi vậy Johan đạo diễn mang theo đám người tiến quân thần tốc mà tiến nhập kịch tổ bên trong. Vừa vặn lúc này kịch tổ bên trong đang đi diễn, Johan đạo diễn bọn người không có quấy rầy Christopher, yên lặng đứng ở một bên đánh giá bốn phía, vừa chờ lấy, kỳ quái, đang đánh giá một phen về sau, một tên sát nhân ma đoàn kịch diễn viên bất thình lình thấp giọng nói. Tại sao không thấy Diệp đâu? Đúng vậy à, ta vừa mới tìm một vòng, cũng chưa tìm được. Có thể là đi hóa trang đi. Johan đạo diễn biết rõ Diệp Thu vai diễn tiểu sửu nhân vật này trang dung. Bởi vậy cười cười nói. Vậy cũng không có. Đang lúc bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau thì bên cạnh một tên kịch tổ công tác nhân viên bất thình lình nói ra. Diệp đã có 5 ngày chưa từng xuất hiện nữa nha. Hiện tại mọi người trong âm thầm đều ở đây nói hắn là không phải để cho đạo diễn cấp đuổi đi. Ngươi nói cái gì? Nghe được câu này, Johan đạo diễn hai mắt đột ngột mở thật lớn, trong miệng càng là kìm lòng không được địa đại âm thanh kêu lên. Bởi vì Johan đạo diễn bất thình lình vừa gọi, đăng tải đi diễn bên trong hai tên diễn viên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cát, Christopher lớn tiếng hô tạm dừng, sau đó giận không kềm được quát. Là ai vừa mới tại hò hét? Là ta. Johan đạo diễn không hề nhượng bộ chút nào, hướng lấy Christopher giống lên một câu. Lập tức nổi giận đùng đùng hướng hắn vọt tới. Lão Kiều, thấy là Johan tới, Christopher không khỏi sửng sốt một chút. Cái kia nộ hỏa thoáng thu liễm một chút. Ngươi tại sao cũng tới? Làm sao? Sợ hãi ta tới à? Johan nổi giận đùng đùng chất vấn. Ta hỏi ngươi, ngươi đem Diệp thế nào? Diệp, Christopher nháy mắt một cái, lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Không chút à, Diệp thật tốt à, thật tốt, vậy hắn người đâu? Johan đạo diễn cười lạnh nói, hắn hiện tại có việc là không ở mà thôi. Christopher nói ra, có việc là không ở. Johan nhìn xem Christopher, cười lạnh một tiếng nói, làm một danh chủ diễn. Sự tình gì có thể tại mới vừa mở máy thời điểm liền có thể bởi vì có việc không có ở đây 5 ngày. Ngươi cho ta ngốc à. Christopher, lúc trước thế nhưng là ngươi nói nhìn chúng 2.2 Diệp tiềm chất, còn xin nhờ ta cho ngươi giật dây tìm Diệp thu đóng kịch. Kết quả hiện tại ngươi lợi dụng hắn hấp dẫn toàn cầu ánh mắt, phía sau đem hắn đá một cái bay ra ngoài rồi. Ngươi mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Johan đạo diễn nổi giận gầm lên một tiếng, liền trực tiếp hướng phía Christopher bổ nhào qua, một quyền đập về phía Christopher mặt. Khe nằm, Johan, ngươi điên rồi à, làm gì đánh ta, lão tử đánh chính là ngươi cái này hỗn đản. Bành, ngay, lão hỗn đản, đánh lại ta coi như trả đũa à. Ngươi đến à, sợ ngươi à. Đánh chết ngươi cái đáng giết ngàn đao. Bành, tê dại, là ngươi ép ta. Thế là, tại chỗ có người mộng bức nhìn soi mói. Hai vị này Hollywood quyền thế mạnh đạo diễn tại studio oanh oanh liệt liệt làm lên cái. Chương 1087, đến A. Lẫn nhau thương tổn A. Bên cạnh kịch tổ các nhân viên làm việc đã sớm thấy một mặt mộng bức. Đến mức trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng muốn lên trước ngăn cản. Ta đánh chết ngươi lão khốn kiếp. A, người mẹ nó cũng dám đá ta chứng chứng. Lão giấy cắm ngươi mát. Thảo, người mẹ nó cắm là nơi nào mát. Lỗ đít, làm, hai cái này cộng lại đã hơn 100 tuổi đạo diễn một bên bảo lấy nói tục. Vừa dùng lấy cực kỳ không văn nhã chiêu thức lẫn nhau xé buộc. Thẳng đến hai người bắt đầu lẫn nhau lột y phục lột quần thời điểm, người chung quanh cuối cùng nhìn không được, lấy lại tinh thần, lập tức tiến lên, ba chân bốn cẳng đem cái này hai hàng kéo xé ra. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hai vị này đạo diễn muốn ở chỗ này diễn ra một trận trần chiến. Mà như vậy a một hồi công phu, toàn bộ studio nội đã bu đầy người. Trong đó thậm chí còn chui vào mấy cái cẩu tử. Vừa nhìn thấy mấy cái này cẩu tử, đoàn kịch mấy cái người phụ trách lúc này sắc mặt đại biến. Chỉ bọn hắn lớn tiếng kêu lên, bảo an, bắt bọn hắn lại, đừng để cho bọn hắn chạy. Một hồi náo loạn về sau, mấy cái kia tạc đầu mắt chuột ký giả cho má cuối cùng bị một đám bảo an đè ở mặt đất. Mấy cái kia người phụ trách lúc này tiến lên theo ký giả chó má trong tay đoạt lấy máy chụp hình. Kiểm tra một chút, quả thật có vừa mới Johan cùng Christopher đánh lộn video. Quả quyết cấp thủ tiêu. Chờ đến bôi bỏ video về sau, mấy cái này người phụ trách lúc này mới thở dài một hơi. Cái này máy chụp hình chúng ta tịch thu. Bên trong một cái người phụ trách cầm trên tay máy chụp hình đối mấy cái kia cẩu tử nói ra. Các ngươi nếu không phục, có thể gọi cảnh sát tới tìm chúng ta. Nhưng là chúng ta sẽ nổi lên tố các ngươi tự tiện xông vào studio. Ý đồ ăn cắp kịch tổ buôn bán cơ mật. Không không không, chúng ta chịu thua, chúng ta chịu thua. Mấy cái kia cẩu tử lập tức lắc đầu biểu thị khuất phục. nhìn xem mấy cái này cậu tử nhẹ nhàng như vậy liền bị thuyết phục. Vị kia người phụ trách vẫn rất tự đắc, lập tức phất phất tay, liền để cho đám kia bảo an cầm mấy cái này cậu tử bị tống ra ngoài. Chỉ là, hắn hiển nhiên không có chú ý tới mấy cái kia cậu tử cách đi lúc cái kia một mặt cười trộm biểu lộ. Hắc hắc, một cái máy chụp hình mới đáng giá mấy đồng tiền. Lão tử lần này vỗ tới video nhưng giá trị cao mấy vạn đô la đây. Cùng lúc đó, một bên khác, đang bị một đám người sau khi tách ra, Johan đạo diễn cùng Christopher Y Nguyên vẫn là không thuận theo không phải vậy mà mắng nhau lấy. Johan đạo diễn giống giận, ngươi cái này hỗn đản, nếu không phải những người này che chở, lão tử xé xác ngươi, chỉ bằng ngươi. Ta chấp ngươi một tay ngươi cũng có thể treo lên đánh ngươi. Christopher cũng là không yếu thế chút nào mà mắng chửi. Mẹ nó, không phải liền là vỗ một bộ sát nhân ma đi. Thành tích tốt liền bành trướng đúng không? Nếu không có Diệp, ngươi cho rằng bộ phim này thành tích năng lượng tốt như vậy. Ngươi còn có mặt mũi nói. Vừa nghe đến Christopher nhắc lên Diệp, Johan đạo diễn càng là giống như bị điểm nổ bình thường. Liền xem như có 4-5 người lôi kéo, đều bị hắn kéo dài xông về phía trước. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta nhấc lên Diệp. Ta làm sao lại không mặt mũi nói. Christopher một mặt khó chịu nói ra. Chẳng lẽ liền cho phép ngươi năng lượng sách sao? Diệp cũng là ta diễn viên. Ta liền thích đề thế nào? Diệp Diệp Diệp Diệp Diệp, phốc phốc, nhìn xem hai cái này đạo diễn liền cùng tiểu hài tử đấu khí tựa như ở bên kia mắng nhau lấy. Bên cạnh một đám người không nhịn cười được. Ngươi, chỉ là, nhìn xem Christopher cái kia một bộ vô lại sắc mặt, Johan đạo diễn đã sớm tức nổ tung, thừa dịp người bên cạnh không có chú ý, lập tức tránh ra người bên cạnh tay. Vọt tới Christopher trước mặt, chiếu vào ánh mắt của hắn chính là một quyền. Bành, a, ta mẹ nó đánh không chết ngươi ta. Johan đạo diễn vừa kêu, vừa hướng Christopher chuẩn bị tiến hành một phen quyền đấm cước đá. Ngươi cái này vô sỉ hỗn đản, tìm ta giật dây đem Diệp lừa dối tới diễn kịch, kết quả người ta đem nhân khí đều cho ngươi tụ tập đến đây. Ngươi liền đem người nhất cước đạp ra. Ta đánh chết ngươi cái này vô sỉ ra hỏa. Đương nhiên, Johan đạo diễn thực ra cũng liền chỉ đánh chúng như vậy một quyền. Sau đó liền bị đuổi tới người lại cho kéo trở lại. Thảo, Christopher kêu thảm, che mắt kêu lên. Cái quái gì lừa dối? Cái quái gì nhất cước đá văng? Ngươi đến cùng đang nói bậy thứ gì? Ngươi còn không thừa nhận. Johan đạo diễn giận dữ hét, vậy ta hỏi ngươi, Diệp người đâu, hắn đi nơi nào, vì sao lại liên tục 4-5 ngày đều không tại kịch tổ? Có phải hay không bị ngươi đuổi đi? Ngươi nói chuyện này, làm Christopher nghe đến đó, nhất thời nổi giận, lão hỗn đản, người mẹ nó căn bản cái gì cũng không biết, liền lung tung oan uổng ta, cũng bởi vì Diệp mấy ngày nay là không ở kịch tổ. Ngươi liền cho rằng là ta đem hắn đuổi đi. Cái kia mẹ nó nếu là lão bà ngươi 3-4 ngày không ở nhà, ngươi mẹ nó có phải hay không cho rằng nàng cùng người bỏ trốn? Johan đạo diễn bất thình lình tới một câu, cho nên ta không có vợ. Phốc tương đương, Christopher kém chút thổ huyết. Về phần bên cạnh những người khác đang nghe Johan đạo diễn cái này bất thình lình một câu nói thì thiếu chút nữa thì cười phun ra. Ngươi ý tứ là, ngươi cũng không có đuổi đi Diệp. Lúc này Johan đạo diễn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Tinh tế suy nghĩ một chút. Hắn cũng cảm thấy có vẻ như chuyện này không 430 đáng tin. Nói nhảm, Christopher tức giận hồi đáp. Ta tại sao muốn đuổi đi Diệp? Huống chi, ngươi cho rằng có bọn họ. Ta năng lượng đuổi đi Diệp sao? Christopher chỉ đứng ở đám người bên trên mấy cái âu phục người. Mấy người kia cũng là phương đầu tư phái tới phụ trách kịch tổ vận chuyển cùng điều động người. đương nhiên cũng là đóng vai người giám sát nhân vật. Ấy, chấm ngoặc kép, Johan đạo diễn nháy mắt một cái. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như vậy. Cái kia Diệp đến cùng đi nơi nào? Johan đạo diễn nghi ngờ hỏi. Ta cho hắn gọi qua điện thoại đều không người tiếp. Nói nhảm, Christopher tức giận nói ra. Hắn hiện tại đang lúc bế quan. Điện thoại đương nhiên tắt máy. Bế quan, nghe được câu này, không chỉ là Johan đạo diễn, chung quanh sở hữu diễn viên, bao quát thông thường công tác nhân viên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không xong, xảy ra chuyện, đúng lúc này, bên ngoài bất thình lình vang lên một trận hoảng hốt tiếng gọi ầm ĩ. Đám người nhao nhao quay đầu lại, liền nhìn thấy kịch tổ một tên phụ trách mạng lưới tuyên truyền công tác nhân viên cầm điện thoại di động, một mặt kinh hoàng chạy tới, nhìn thấy cái này nhân viên một mặt hoảng hốt bộ dáng. Christopher nhất thời liền cảm giác được một điểm không may muốn hàng lâm đến trên người hắn. Chương 1088, lại bạo nổ. Xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng như vậy. Christopher ra vẻ chấn định sửa sang bị Johan bắt loạn một bộ. Bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Thế nhưng là, hắn hiển nhiên cũng không biết lúc này hình dạng của mình. Cái kia bởi vì bị Johan đạo diễn đi một vòng mà biến thành màu đen vành mắt. Phối hợp cái kia một đầu tóc tán loạn, lại thêm hắn ra vẻ nghiêm túc biểu lộ. Bộ dáng này nhất định so với Hollywood hí kịch Chi Vương Jim Carrey còn tốt khôi hài. Ây, phúc tương đương, làm vị kia mạng lưới tuyên truyền bộ môn công tác nhân viên nhìn thấy Christopher bộ dáng này, lúc này liền không nhịn được muốn cười. Tuy nhiên vừa nghĩ tới trước mắt cái kia nghiêm trọng sự tình, lập tức thì nhịn hạ xuống. Vừa mới trên Internet tuôn ra một đoạn video. Vỗ là ngài cùng California sát nhân ma sự kiện đạo diễn Johan tiên sinh tại kịch tổ vung tay. Video, hiện tại toàn bộ mạng lưới đều đã bạo nổ. Cái quái gì? Nghe được câu này, không chỉ là Christopher cùng Johan trợn to hai mắt, bên cạnh bao quát cái kia mấy tên kịch tổ quản lý người phụ trách ở bên trong sở hữu diễn viên cùng công tác nhân viên cũng tất cả đều từng cái biến sắc. Theo bọn hắn nghĩ, vừa mới Christopher cùng Johan trận này đánh nhau càng giống như là hai cái nghịch ngợm ông cú non cùng một chỗ nghịch ngợm đùa giỡn. Nhưng là, một khi loại chuyện này bị thọc ra ngoài, vậy cái này việc vui nhưng lớn lắm. Điều đó không có khả năng. Ta rõ ràng đem những video đó đều xóa. Trước đó tên kia tịch thu cẩu từ máy chụp hình kịch tổ người phụ trách lập tức dương lên bị thương máy chụp hình, kêu lên, xem ra người cũng không biết trò mới nhất phương pháp. Johan đạo diễn sâu kín nói ra, bây giờ cậu tử hội cố ý sau lưng một cái máy chụp hình làm bộ chụp mấy tấm hình. Sau đó chân chính dùng đến chính là điện thoại di động. Bởi vì điện thoại di động có thể thời gian thực mà đem vỗ tới ảnh chụp phát ra ngoài. Như vậy thì tính bị bắt tới. Bọn họ ảnh chụp cũng đã truyền ra ngoài. Cát, nghe được Johan đạo diễn câu nói này, vị kia người phụ trách thiếu chút nữa thì cầm trên tay máy chụp hình cấp bóp nát. Hiện tại ngay cả paparazzi đều mẹ nó chơi sáo lộ. Đến cùng còn có thể hay không cứ việc chơi đùa nghịch. Video đâu? Cho ta xem một chút. Bọn hắn vỗ bao lâu? Tương đương. Christopher mặt đen lên hỏi. Ở chỗ này, cấp, công việc kia nhân viên lúc này đưa di động giải tỏa đưa cho Christopher. Nhận lấy điện thoại di động, Christopher vừa nhìn, khe nằm, trọn vẹn 3 phút video. Cái này mẹ nó không sai biệt lắm, chính là bọn họ đánh nhau thời gian đi. Lúc này, Johan đạo diễn cũng gom tới, nhìn xem Christopher không động tác, lập tức thúc giục nói. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian thả a. Christopher tức giận lườm hắn một chút, sau đó mở ra phát ra. Thế là, điện thoại kia trong liền tái hiện vừa mới hỗn loạn một màn. Cùng lúc đó, Bốn phía cái kia một đám các diễn viên cùng các nhân viên làm việc cũng nhao nhao móc ra điện thoại di động, rất dễ dàng đã tìm được Christopher cùng Johan đánh nhau video. Ở nơi này ngắn ngủi không đến 10 phút thời gian, cái video này cũng đã nhảy lên tất cả đại tin tức website đứng đầu bảng. Đồng thời còn leo lên vi tấn cùng microblog nhiệt lục soát. Mà đây dạng một cái bình thường mọi người video sở dĩ sẽ đạt được nhiều người như vậy chú ý. Hay là bởi vì cái kia tiêu đề lấy được tốt. Diệp Thu hư hư thực thực hãm sâu tình tay ba. Sát nhân ma đạo diễn Johan cùng The Dark Knight đạo diễn Christopher vì đó đại náo studio. Chính là này a cái tiêu đề. Lập tức hấp dẫn vô số bạn trên mạng ánh mắt. Diệp Thu hãm sâu tình tay ba. Là cô nương nào vận tốt như vậy, lại bị hắn coi trọng. Ta cái đại cay rãnh. Lại là Johan cùng Christopher. Đây không phải là hai cầu thả người đàn ông sao? Diệp Thu vẫn còn có cái này yêu thích. Cay ánh mắt, hoa tạp tạp tạp. Nguyên lai Diệp Thu là ta người trong đồng đạo a. Ta đã nói rồi. Bạn bè tốt mới có thể cả một đời. Lợi hại ta Thu điện hả? Vậy mà rơi xuống một tái liền bắt làm tù binh Hollywood hai đại đỉnh phong đạo diễn. Không ngừng cố gắng, đem Hollywood đám kia đỉnh phong đạo diễn đều cho hàng phục đi. Hoa tạp tạp tạp, thẻ em gái ngươi a thẻ. Chúng ta Thu điện hạ là trực nam. Không gay, đúng rồi, ở nơi này một đám cảm thán. Cho đùa, tiếng mắng chửi bên trong. Cái video này số lượng bấm càng là thẳng tắp tăng vọt. Chỉ là, chờ đến mọi người bị cái này tiêu đề hấp dẫn mà mở ra video về sau. Liền phát hiện nguyên lai là bị cái kia đáng chết tiểu biên lừa gạt. Khe nằm, đáng chết tiêu đề đảng. Diệp Thu ở đâu ra tình tay ba? Tiểu biên ngươi đi ra cho ta thoáng một phát. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ngày... Lại là đáng giết ngàn đao tiêu đề đảng. Ta đã nói rồi. Cái này Johan cùng Christopher dáng dấp xấu như vậy. Diệp Thu như thế khả năng để ý bọn hắn đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chỉ là, chờ sau khi thấy đến. Bọn hắn cuối cùng phát hiện chuyện chân tướng. Diệp Thu, lại bị Christopher đuổi ra kịch tổ rồi. Lần này, toàn bộ mạng lưới trong nháy mắt liền nổ. Khe nằm, cái này chết Christopher, hắn lại đem chúng ta Thu điện hạ cấp đuổi đi. Ngoặc kép, tương đương thật hay giả a? Lão khác không phải là loại này qua sông đoạn cầu người a? Cái này còn giả sao? Nacho lắp đặt đạo diễn đều nói như vậy, nhất định là thật a? Đúng a, Johan đạo diễn nhất định là bởi vì biết rồi chuyện này. Cho nên mới chạy đến kịch tổ đi tìm Christopher cấp Diệp Thu đòi công đạo đi. Đáng chết Christopher, cũng dám đối với chúng ta Thu điện hạ bội tình bạc nghĩa. Tín đồ bọn tỉ muội, các ngươi nói, chúng ta năng lượng đáp ứng không? Không thể, chúng ta nhất định phải làm cho đáng chết này Christopher trả giá đắt. Đối, nhìn xem phía dưới vậy đến tự tin người doanh bình luận nhắn lại. Christopher cái chán nhất thời toát ra tầng một mồ hôi mịn. Khụ khụ, cái kia, lão khác a, ta nhìn ngươi bên này cũng rất bận, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Mắt thấy sự tình không ổn, Nacho lắp đặt đạo diễn nhìn bốn phía một chút, lúc này quyết định chuồn đi vì là yêu tiền, tuyệt diệu, bất quá, Christopher lại thế nào có thể sẽ buông tha cái này người khởi xướng đây. Ngươi còn muốn chạy, chỉ thấy Christopher bắt lại Johan cái cổ sau cổ áo, cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta sẽ phát sinh loại chuyện này sao? Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta về bị toàn bộ tín đồ doanh cấp ghi nhớ sao? Nghe Christopher vấn đề, Johan đạo diễn nhất thời chột dạ rụt rụt đầu, tuy nhiên trong miệng vẫn là quật cường nói ra. Cái này có thể trách ta sao? Ai bảo ngươi không đem nói chuyện rõ ràng? Ngươi mẹ nó lại cho ta cơ hội nói chuyện đi. nhìn xem Johan đạo diễn cái kia một mặt chơi xỏ lá dáng vẻ. Christopher nhất thời càng nghĩ càng giận, mấy hơi thở về sau, hắn một cái kẹt Johan đạo diễn cái cổ. Mẹ nó, lão tử giết chết ngươi. A, cứu mạng A tương đương giết người A tương đương, nhất thời. Toàn bộ studio lần nữa rơi vào nháo nhác khắp nơi bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.